Vũ Cực Thiên Hạ, chương 309, Hỏa Diễm Chi Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ phi cái gì? Lâm Minh không giải thích được. Hỏi, cũng không còn gì nữa. Mục Thiên Vũ lặng yên không một tiếng động thu liễm vẻ xấu hổ. Lạnh nhạt lắc đầu, chúng ta lập tức bắt đầu đi. Lúc Mục Thiên Vũ cố ý nói sang chuyện khác, Lâm Minh lại mơ hồ thấy được đỏ ửng sau tai Mục Thiên Vũ. Điều này làm cho Lâm Minh cảm thấy ngoài ý muốn. Song Mục Thiên Vũ rõ ràng không muốn nhắc lại cái gọi là trừ phi kia, hắn cũng không hỏi. Đây là ngọc giản tầng thứ nhất của Chu Tước Cấm Thần Lục. Ngươi trước nhìn công pháp một lần, sau đó ta dẫn ngươi nhập môn. Tiếp theo ngươi có thể chính thức tu luyện. Mục Thiên Vũ lấy ra một tấm ngọc giản hỏa hồng sắc từ trong tu di giới. Muốn tạo ra một tấm ngọc giản công pháp vô cùng khó khăn. Nhất định phải do cao thủ đại thành công pháp này tự thân động thủ chế luyện mới được. Mục Thiên Vũ có thể mang theo một bộ ngọc giản Chu Tước Cấm Thần Lục tùy thân tùy thời tìm hiểu. Tự nhiên do thân phận thánh nữ của nàng, Lâm Minh nhận lấy ngọc giản ôn nhuận, đưa chân nguyên vào, nhất thời trong lòng vừa động. Đây là một bộ điển tịch đem kết hợp công pháp cùng võ kỹ. Mà đệ nhất bí pháp làm cho Lâm Minh rất là động tâm. Đó chính là khống hỏa chi thuật, hạt giống tà thần mạnh. Nó có thể hấp thu ngọn lửa, săn đuổi hỏa tinh cho Lâm Minh sử dụng. Nhưng rốt cuộc thao túng ngọn lửa làm sao lại phải do Lâm Minh chính mình nghiên cứu. Mặc dù ngộ tính của Lâm Minh không tệ, nhưng cũng không thể chính mình đi nghiên cứu khống hỏa chi thuật. Dựa vào phích lịch tà hỏa châu dẫn dắt, ngoài lôi hỏa sát do Lâm Minh tự nghĩ ra, những khống hỏa chi thuật khác mà hắn biết chẳng qua là một loại đơn giản nhất. Đó chính là trực tiếp phóng hỏa đi thiêu địch nhân. Nhưng là trong ngọc giản này ghi lại khống hỏa thuật, chủng loại cũng là cực kỳ phong phú. Tỉ như hỏa diễm khải giáp, hỏa diễm thuẫn, hỏa diễm hộ cháo, hỏa diễm chi tác, hỏa diễm áp xúc vân vân. Trừ trực tiếp sử dụng ngọn lửa, còn có thể lấy phương pháp đặc thù phong ấn tại ngọn lửa phía trên bảo khí, gia tăng uy lực của bảo khí. Đủ loại bí pháp để cho Lâm Minh cảm thấy hứng thú. Chỉ là chiêu thức khống hỏa chi thuật này tự đầy đủ để cho Lâm Minh rất là động tâm đối với bộ Chu Tước Cấm Thần Lục này. Lúc Lâm Minh chuyên chú nghiên cứu ngọc giản, Mục Thiên Vũ đã ngồi xuống một bên tu luyện. Chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ có chút ít không yên lòng. Muốn tu luyện Chu Tước Cấm Thần Lục hoặc là Thanh Loan Huyện Yêu Điển tới cảnh giới tối cao, nhất định phải có Chu Tước huyết mạch hoặc là Thanh Loan huyết mạch nồng đậm. Mà huyết mạch thần hoàng đảo ghép, thực ra là lấy máu từ trên người thánh thú Chu Tước hoặc Thanh Loan. Lấy bí pháp đặc thù để cho vào trong cơ thể người được ghép. Ngoại trừ có máu Chu Tước hoặc Thanh Loan yếu ớt kia, độ tinh khiết của loại huyết mạch này lại không đủ. Nhưng là, có một loại tình huống, đó chính là phát sinh quan hệ cùng người có huyết mạch thánh thú nồng đậm nhất thần hoàng đảo. Lấy nguyên âm khí kia, là có thể đạt được huyết mạch thánh thú hết sức tinh khiết. Như thế, cũng có thể đạt tới tiêu chuẩn tu luyện Chu Tước Cấm Thần Lục cùng Thanh Loan Huyện Yêu Điển. Mà cái gọi là người có huyết mạch thánh thú nồng đậm trong cơ thể thật ra thì chính là thánh nữ thần hoàng đảo. Cũng chính là Mục Thiên Vũ cùng muội muội Mục Băng Vân của nàng. Chuyện này, hiếm ai thần hoàng đảo cũng sẽ tận lực tránh để điều bí mật này lưu truyền ra. Bởi vì điều bí mật này có thể khiến cho đại họa phủ xuống. Trong lịch sử, từng có ma đầu tu luyện hỏa hệ công pháp, bắt cóc thánh nữ thần hoàng đảo, muốn lấy nguyên âm kia, tới xong tu Chu Tước Cấm Thần Lục, kết quả đưa tới một cuộc tai nạn cho thần hoàng đảo. Cái gọi là, trừ phi, này, Mục Thiên Vũ vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Hai người cứ như vậy lâm vào trong tu luyện trầm muộn. Lâm Minh đắm chìm thật sâu ở bên trong Chu Tước Cấm Thần Lục. Mà Mục Thiên Vũ cũng ngồi xuống hấp thu hỏa nguyên khí. Mục Thiên Vũ đoán chừng, lấy ngộ tính của Lâm Minh, chỉ cần gần nửa canh giờ là có thể hoàn toàn thuộc lòng Chu Tước Cấm Thần Lục. Hơn nữa hiểu một phần, song tiếc nuối chính là, độ phù hợp hỏa nguyên khí của Lâm Minh lại trở thành vật cản cuối cùng. Ở nơi này phương diện ngộ tính cao tới đâu cũng không bù đắp được. Thật là đáng tiếc, chỉ mong hắn không nên vì vậy mà buông tha cho Chu Tước Cấm Thần Lục mới tốt. Trong tiềm thức của Mục Thiên Vũ hy vọng Lâm Minh có thể tu luyện Chu Tước Cấm Thần Lục tới cảnh giới tối cao. Như vậy hắn liền chính là đệ tử thần hoàng đảo chân chân chính chính. Dĩ nhiên điều này là không thể nào, trừ phi dùng con đường kia. Nghĩ tới đây, sắc mặt Mục Thiên Vũ mất tự nhiên đỏ hồng. Mặc dù từng có một đoạn ngắn ký ức mập mờ cùng Lâm Minh, nhưng Mục Thiên Vũ chưa từng nghĩ tới phương diện kia. Ở trong mắt của nàng, Lâm Minh quá nhỏ tuổi. Mục Thiên Vũ 27, Lâm Minh 16. Mặc dù thanh xuân đối với võ giả toàn đan mà nói, chênh lệch 11 tuổi không đáng kể chút nào, nhưng là đối với Mục Thiên Vũ hiện tại mà nói, Lâm Minh lại chỉ là một thiếu niên nho nhỏ. Hơn nữa, vốn Mục Thiên Vũ không muốn liên quan đến chuyện nam nữ. Giữ vững thân nguyên âm, vô cùng hữu ích đối với việc tu luyện của nàng. Có lẽ là bởi vì bên trong nhà quá nóng, Mục Thiên Vũ ngồi đã lâu, có chút cảm giác khó chịu. Nàng chuẩn bị đi tắm. Đối với Mục Thiên Vũ yêu thích sạch sẽ mà nói, mỗi ngày tắm rửa đã thành một chủng tập quán. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Minh, hắn còn đang nhìn Ngọc Giản. Mục Thiên Vũ âm thầm lặng lẽ rời đi. Võ giả cũng không thể trực tiếp khống chế ngọn lửa, mà phải thông qua khống chế cùng hỏa nguyên khí, đem kết hợp chân nguyên để đạt tới mục đích khống lửa. Lâm Minh lầm bầm lầu bầu, chắp tay trước ngực, theo hai trưởng của hắn từ từ kéo ra. Một hỏa xà xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Dựa theo phương pháp vận chuyển chân nguyên phía trên Chu Tước Cấm Thần Lục, hỏa xà ở giữa hai trưởng Lâm Minh càng ngày càng tinh tế, càng ngày càng đậm, cuối cùng hẳn là động lại giống như thực chất. Dưới uy hiếp của hạt giống tà thần, hỏa nguyên khí vốn là táo bạo lại trở nên dịu ngoan lạ thường, phảng phất giống như nắm mì vậy, tùy ý để Lâm Minh vuốt ve. Chỉ thiếu một chút, Lâm Minh kéo dài thúc dục chân nguyên trong cơ thể. Rốt cuộc, hỏa xà ở giữa hai trưởng của hắn từ từ hóa thành một ngọn lửa xiềng xích màu đỏ đan sen. Sau một khắc, ngọn lửa hoàn toàn thu liễm, xiềng xích giống như thực chất, quả thực không có bất kỳ sự khác biệt nào với khóa sắt bị lửa đốt đỏ thành. Lâm Minh mừng rỡ trong lòng, rút trọng huyền nhuyễn ngân thương từ trong tu di giới ra. Ngọn lửa xiềng xích trực tiếp giữ ở đuôi thương. Trọng huyền nhuyễn ngân thương cứ như vậy biến thành một cái thương xiềng xích. Đi, Lâm Minh dùng sức ném đi. Trọng huyền nhuyễn ngân thương 1200 cân giống như mũi tên phi, bắn nhanh đi ra ngoài. Xiềng xích đột nhiên kéo căng. Ầm, một tiếng vang thật lớn vang lên. Trọng huyền nhuyễn ngân thương nặng nề đụng vào phía trên trận pháp bảo vệ động phủ thạch bích, dẫn tới một tầng màn sáng đung đưa hai cái rất nhỏ. Động phủ xích viêm lão tổ bố trí, tự nhiên không phải là Lâm Minh có thể phá hư. Đúng lúc này, Mục Thiên Vũ tắm rửa xong, trở lại bên trong động phủ, vừa hay nhìn thấy một màn như vậy. Mắt thấy ngọn lửa xiềng xích trong tay Lâm Minh cơ hồ không có gì khác biệt so với xiềng xích chân thật. Đôi mắt đẹp của Mục Thiên Vũ trừng tròn xoe, nếu như không phải là rõ ràng cảm nhận được hỏa nguyên khí nổ trong xiềng xích màu đỏ, nàng cơ hồ coi đó là một cái xiềng xích chân chính. Ngươi đã học xong ngọn lửa hóa xích. Mục Thiên Vũ quả thực không thể nào tin nổi. Ngọn lửa hóa xích khó hơn so với ngọn lửa làm thuẫn, hỏa diễm khải giáp. Ban đầu cho dù là Mục Thiên Vũ cũng cần tới suốt một ngày thời gian mới có thể lĩnh ngộ. Mà Lâm Minh cũng chỉ cần trong thời gian mình đi tắm liền có thể học được. Làm sao lại nhanh như vậy? Độ phù hợp hỏa nguyên khí của Lâm Minh xa không bằng nàng. Lâm Minh gật đầu, thấy Mục Thiên Vũ kinh ngạc. Hắn tự hiểu được chính mình đại khái lại làm một chuyện tình khó lường. Tuy nhiên loại chuyện này hắn làm cũng không ít. Không cần lo nhiều thêm vài chuyện. Ngọn lửa hóa xích thật ra thì cùng chân nguyên hóa hình, lôi điện hóa hình không sai biệt lắm. Cũng là năng lượng ngưng tụ thành thực chất. Lâm Minh rõ ràng, mình có thể dễ dàng khống chế hỏa nguyên khí như vậy, cũng là công lao của hạt giống tà thần. Hạt giống tà thần này, chính là ngay cả lôi linh địa giai như tử giao thần lôi cũng có thể bị kinh sợ. Như vậy kinh sợ một chút hỏa nguyên khí thì càng không nói chơi. Mục Thiên Vũ im lặng cực độ. Độ phù hợp hỏa nguyên khí của Lâm Minh là nàng tự mình chắc định. Nàng vốn tưởng rằng Lâm Minh tu tập Chu Tước Cấm Thần Lục gặp không ít khó khăn. Không nghĩ tới Lâm Minh mới gần nửa canh giờ tựu làm ra ngọn lửa hóa xích. Yêu nghiệt, quả nhiên là không thể nhìn theo lẽ thường. Mục Thiên Vũ cũng chỉ có thể quy kết việc Lâm Minh học thành ngọn lửa hóa xích là do ngộ tính kinh khủng của hắn. Dù sao khống hỏa chi thuật thuộc về kỹ năng hạng nhất. Phải dựa vào ngộ tính không tệ mới có thể lĩnh ngộ. Mục Thiên Vũ nghĩ như vậy, coi như là tiêu trừ ngờ vực trong lòng. Nhưng là một loạt chuyện phát sinh kế tiếp, lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến ánh mắt Mục Thiên Vũ. Sau nửa canh giờ, ngọn lửa trong tay Lâm Minh hóa thành một khối tấm chắn đỏ ngầu. Vừa qua 30 phút, trên người Lâm Minh xuất hiện một khôi giáp xích hồng. Qua một canh giờ nữa, Lâm Minh đem từng đoàn ngọn lửa hóa thành một đám ký hiệu thần bí. Khắc ở phía trên trọng huyền nhuyễn ngân thương, khiến cho trường thương vốn là màu bạc, trở nên lòe lòe xích quang. Lúc này Mục Thiên Vũ đã hoàn toàn chết lặng. Nàng đã không biết nên dùng vẻ mặt gì nữa. Nàng rốt cuộc hiểu được tại sao Lâm Minh có thể ở 16 tuổi đã tinh thông trận pháp thượng cổ. Một chàng lý luận nói xong làm cho Xích Viêm lão tổ như lọt vào trong sương mù. Khua tay múa chân, ngộ tính của Lâm Minh quả thực cũng không phải là người có thể có. Nàng vốn định nói để cho Lâm Minh nhìn ngọc giản trước. Sau đó dẫn Lâm Minh nhập môn. Trải bằng con đường tu luyện cho hắn. Bây giờ nhìn lại, căn bản là chê cười. Song Mục Thiên Vũ cũng không biết. Kỳ tích Lâm Minh sáng tạo giờ mới bắt đầu. Hai ngày sau, sau khi Lâm Minh bắt đầu tu luyện công pháp Chu Tước Cấm Thần Lục Bản Nguyên. Tốc độ tu luyện của hắn, lần nữa để cho Mục Thiên Vũ trợn mắt há hốc mồm. Lâm Minh ngồi ở bên trong, chung quanh phảng phất tạo thành một cái nước xoáy nguyên khí. Hỏa nguyên khí vô cùng nồng đậm chung quanh liên tục không ngừng hội tụ vào trong nước xoáy. Tựu giống như trường kinh hấp thủy. Số lượng hỏa nguyên khí kinh khủng như thế tràn vào thân thể Lâm Minh. Nhưng không thấy bỏ sót đi ra ngoài chút nào. Thân thể Lâm Minh, quả thực chính là một cái động không đáy. Có vào không có ra. Có bao nhiêu hỏa nguyên khí. Tự hút bấy nhiêu. Tốc độ hấp thu nguyên khí kinh khủng bậc này, để cho Mục Thiên Vũ trong lòng khiếp sợ. Điều này sao có thể chỉ có độ phù hợp hỏa nguyên khí lục phẩm hạ đẳng. Không phải như vậy à, tu luyện khống hỏa chi thuật phải xem ngộ tính. Ngộ tính tốt, tu luyện nhanh chẳng có gì lạ. Nhưng là tu luyện công pháp bản nguyên cơ hồ chỉ nhìn độ phù hợp về hỏa. Độ phù hợp không đủ, ngộ tính khá hơn nữa cũng là vô dụng. Nhưng là tốc độ tu luyện hiện tại của Lâm Minh, vẻ mặt Mục Thiên Vũ kinh nghi bất định. Tốc độ tu luyện không tuân theo lẽ thường bậc này của Lâm Minh. Quả thực tựu giống như hỏa diễm chi tử dục hỏa mà sinh trong truyền thuyết. Võ giả bình thường phải thông qua thao túng chân nguyên mới có thể thao túng ngọn lửa. Mà hỏa diễm chi tử lại có thể trực tiếp để cho ngọn lửa khuất phục. Cách chương.